Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, khách không mời mà đến. Đệ thập long tử, ngang, tiếng long ngâm đại tác, cái kia toàn thân bao phủ tại thanh kim áo giáp bên trong thanh niên xuất thủ. Một quyền oanh kích bên người mang theo vô tận thần long cảnh tượng. Đông Hải Quần Long Hội, một chiêu này khí tức hùng hồn, phóng khoáng rộng rãi, cương mãnh tùy tiện, sừng rồng thanh niên sắc mặt hung ác toàn lực ứng phó. Long uy bành trướng, diễn hóa xuất một loại kỳ dị cảnh tượng, hải nhật sinh tàn nguyệt, Đông Hải Quần Long Hội, ai u, nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là thanh long nhất tộc danh con đi. Tốt một đầu tiểu thanh xà, vậy mà đem Đông Hải Quần Long Hội tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thanh long nhất tộc này một môn thần thông cũng không cho khinh thường. Một khi thi triển có thể thu hoạch được thiên hạ hải vực cùng vạn long gia trì. Một thân lực lượng chỉ sợ có thể tăng vọt 3 lượng lần. Thoáng một cái kia vương tiểu tử muốn phiền toái, hoàng long nhất tộc các đại năng tại lẫn nhau thảo luận, bị sừng rồng thanh niên xuất thủ sở kinh quái lạc, đều cho rằng vương đông muốn thua trận, đương nhiên cũng có xem trọng vương đông, ở nơi đó tiến hành phản bác. Các ngươi không nên quá chủ quan võ đoán, Long Phi mời tới Vương Tiểu Hữu từ đầu đến giờ liền chưa từng có toàn lực xuất thủ qua, thật sự là thâm bất khả trắc a, hời hợt đánh bại 11 vị tuấn ngạn. Này tiểu thanh long chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn, chính giữa Hoàng Long tộc trưởng một mặt cười mỉm, tựa hồ là rất hài lòng rất khoái hoạt, nhưng lại tựa hồ là giống như quá khứ từ chối cho ý kiến, không được vu xác, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn chân chính đăm chiêu suy nghĩ. Đông Hải Quần Long Hội, rác rưởi, nhìn ta chém giết sạch sành xanh ngươi long thần tế đàn. Long thần chát đao, đoạn thời gian này Vương Đông đối với mình một mình sáng tạo thần thông mở càng thêm sâu xa, tạo nghệ thâm hậu xuất thần nhập hóa. Hai tay nhanh chóng kết ấn, có to lớn long thần tế đàn xuất hiện, cơ hồ kết nối một thế giới khác, cùng lúc đó một thanh chát đao chiếu lấp lánh. Hung uy sát khí ngập trời, tựa hồ đã từng chu giết qua thần giới thần long. Vương Đông một phát bắt được long thần chát đao, ông liền chém xuống, âm vang, quyền đầu cùng chát đao va chạm khuấy động hỏa hoa loạn chiến. Vương Đông bước chân một cái lảo đảo lui lại 3 bước. Mà đối diện cái kia Đông Hải bị một đao phân thành 2 mảnh. Huy hoàng đao quang điên cuồng tàn phá bừa bãi, như cuồng phong, giống như nhật nguyệt hải khiếu triều tịch vô số xích long. Chân long, thiên long, ngư long, giao long, ngạc long, đà long, mẫu trừ long các loại đều bị chém ngang không còn. Vô tận mảnh vỡ long thi bên trong máu tươi huy sái. Thanh kim áo giáp bể nát. Vô tận phong bảo bên trong một đầu chiều cao vạn trượng màu xanh chân long vắt ngang thương khung. Bên trong, chỉ trong một chiêu cái kia tiểu thanh long liền bị buộc ra bản thể. Không chỉ như thế, một con long chảo đã gãy mất, mang theo rất nhiều máu thịt không cánh mà bay. Nướng thịt rồng a, thật sự rất thơm giòn ngon miệng, mới mẻ nhiều chất lỏng, lại nhiều thêm điểm muối ăn. Cây thì là, mỹ vị a, Vương Đông thanh âm là chói tai như vậy. Chúng nhân xem xét trong mắt đều nhanh đụng tới. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay thiên hỏa hừng hực ngay tại đồ nướng cái kia long chảo. Miệng lớn ăn, còn vung cây thì là, chả à nha tức miệng. Đơn giản không thể nhịn a, Vương Đông cảm thấy đả kích mặt quá rộng, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ bản thân, xin lỗi a chư vị tiền bối, ta nói là nướng thanh long thịt ăn thật ngon, cùng các ngươi hoàng long nhất tộc không có quan hệ, đồ hỗn chướng hèn hạ đáng chết nhân loại xúc sinh, ngươi cũng dám tổn thương bản công tử tôn quý thân rồng, ngươi cũng dám nhục nhã ta. Ta muốn giết chết ngươi. trên trời dưới đất đều không có chuyện của ngươi. Đường, quần long hợp nhất, thanh long xuất thủy, thanh long kiếm, tiểu thanh long đều nhanh điên rồi, đỏ ngầu cả mắt, khổng lồ long lực cùng huyết khí hung hăng dâng lên bộc phát. Khuấy động cũng liền long trụ đều tại hỏa tinh tán loạn. Đinh đương rung động, hắn lấy thân thể hóa thành trường kiếm, hướng phía Vương Đông bổ ra ngoài long kiếm hoành không. Long lực sâu bát phương, kiếm quang nứt yêu hải, màu xanh kiếm quang bỗng nhiên mà đến, đã đến Vương Đông trước mặt. Một kiếm này không những hoa lệ huy hoàng, mà lại sát khí kinh người. Một kiếm nhưng nứt thiên sơn vạn thủy, tới thật đúng lúc. Liền bẻ gãy người này bát nháo kiếm nhật nguyệt bảo tràng. Nguyệt thỏ kim ô, Vương Đông đồng thời vận chuyển thái âm cùng thái dương thần thông. Có nhật nguyệt chi quang sen lẫn chói lọi chói mắt, hóa thành to lớn khánh vân hoa cái, lay động lâm ly. Hạo nguyệt bên trong có tuyết trắng thỏ ngọc bay ra ngoài. Đinh đương, con thỏ đạp ưng, hai chân duỗi ra dương đem cái kia vô tận kiếm quang hết thảy trèo lên nát. Mặt trời bên trong thái dương chân hỏa dâng lên, có toàn thân vàng óng ánh tam túc kim ô vọt ra. Ánh mắt sắc bén như kiếm, ba cái chân trưởng bỗng nhiên nhô ra mà bắt, lách cách màu xanh kiếm quang cùng ba con móng vuốt. Đụng vào nhau bạo phát ra vô tận hào quang. Tam túc kim ô cất giọng ca vàng, móng vuốt lực đạo 10 phần, chuôi kiếm này hỏng mất, một lần nữa hóa thành tiểu thanh long, bị bắt lại thân rồng đều bị bóp tiến huyết nhục bên trong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đông vung tay lên, tam túc kim ô ầm vang xuất lực, tiểu thanh long toàn thân lửa cháy, một thân xương rồng bị lanh lợi liền cho bóp thành 4 đoạn. Một thân lực lượng không thi triển ra được, giặt dẹo liền rơi xuống tại đại địa phía trên. Còn có ngươi một người, sớm làm kết thúc tốt. Vương Đông bên người xuất hiện một đầu lôi đình thiên cầu. Khống chế lôi trì, dung nạp nhật nguyệt, há mồm một thôn phệ, liền đem tất cả long huyết thống nuốt vào trong miệng. 8 vị thiếu chủ đều nhanh choáng váng. Không nghĩ tới nguyên bản nên long tranh hổ đấu tràng diện vậy mà lại phát triển đến một bước này. Tình cảnh, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên đi. Thậm chí ngay cả tiểu thanh long đều không phải là đối thủ của hắn. Bị một chiêu đánh bại cuối cùng còn lại chính là cả người khoác ám kim váy dài kiều mị nữ tử. Nguyên bản cũng là tự tin hơn gấp 100 lần. Quát tháo phong vân hạng người. Đã từng cũng là xem thường Vương Đông. Nhưng là hiện tại đối mặt Vương Đông lại là một mặt e ngại cùng co rúm lại. Ngươi còn tại lề mề cái gì? Nhanh lên lên a, đại công tử đã khí cấp bại phôi. Cuồng loạn gào thét, đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Liền xem như lại xa vời cũng muốn thử một chút, tà môn tiểu tử. Ngươi không nên quá xem nhẹ người a ảm ngày tiêu hồn. Ngày mất sắc, cái kia kiều mị thiêu nữ đã là đâm lao phải theo lao. Thẹn quá hóa giận phía dưới dung thân hóa thành bản thể. Lạnh thấu xương khói lửa bên trong hóa thành một đầu ám kim sắc thần điều. Cùng kim ô có mấy thành tương tự. Đây là ảm ngày ô. Cũng là thượng vị thần thú này đại điểu một cái xoay quanh hướng phía Vương Đông phát động một kích. Toàn lực, vừa ra tay ngay tại liều mạng. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thành công khả năng. Ở giữa một viên to lớn nóng hổi sao trời hướng về phía Vương Đông oanh kích mà tới. Ngôi sao này toàn thân bày biện ra hắc kim màu sắc, đều là tràn đầy cuồn cuộn khói đặc, như là dập tắt mặt trời. Màu đen quang văn quét sạch, phù văn xen lẫn, hắc kim rực rỡ, lực lượng nội liễm càng thêm đáng sợ. Chỉ bằng cái này còn không chấn áp được ta cho ta nát. Vương Đông một quyền liền đập ra ngoài, cái ngôi sao kia đột nhiên một cái rung động, bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng gió lốc sóng xung kích đến. Sóng biển cuồn cuộn, hải triều tàn phá bừa bãi. Trong lòng mọi người đều là khẽ động, đã thấy cái kia sao trời bỗng nhiên lõm một cái hố to. vô số vết rạn rực rỡ, lít nhà lít nhít răng khắp nơi. Ngay sau đó một thân ảnh phá không mà đi. Tử quang rực rỡ, đương nhiên đó là Vương Đông. Hắn đâm xuyên cái kia sao trời, chủ động công phạt, đã giết tới cái kia đại điểu trước mặt. Oanh đề, bất quá là một kích mà thôi. Thiếu nữ kia hóa thành đại điểu liền bị đánh vào đại địa bên trong. Ngay sau đó đại địa nổ tung, nàng một đường bị Vương Đông liền trấn áp đến hải nhãn bên trong. Thẳng tắp liền bất động. Phải biết thời khắc này Vương Đông là có thể một chiêu chiến thắng Kỳ Lân Ngũ Tử. Kỳ Lân Ngũ Tử vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là thiên phú chiến lực đều cùng những này thiên kiêu không sai biệt lắm. Vương Đông hiện tại chiến tích vẫn là lưu thủ nữa nha. Ha ha, tám vị huynh trưởng, tỷ tỷ, nhìn cái này thái tử chi vị cuối cùng vẫn phải rơi vào trên đầu của ta a. Ai, áp lực thật lớn a. Nhìn xem mấy vị kia xanh xám sắc mặt cùng thất hồn lạc phách tâm tình, Long Phi cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái, đắc chí vừa lòng. Xuân Phong đắc ý, một cố gắng lại tác động ra trên trăm đoàn long huyết. Tam tỷ không cần khổ sở, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi nha, nga. Có đúng không? Lời này của ngươi chỉ sợ nói còn quá sớm, Long Môn đại hội vừa mới bắt đầu. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Một cái lạnh buốt thanh âm từ đằng xa truyền đến, chúng nhân theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái cao lớn uy vũ thanh niên cất bước từ đằng xa đi tới, sau lưng còn đi theo hai vị như ý cửu trọng thiên cao thủ. Phụ thân, Long Môn đại hội loại đại sự này, ta sao có thể không đến tham gia sao? Cao lớn thanh niên hướng về phía Hoàng Long cung chủ có chút chắp tay. Lời nói rơi xuống lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hoàng Long cung từ trên xuống dưới bao quát cửu vị long tử cùng tất cả trưởng lão đều ngây ngần cả. Người làm sao cái tình huống? Hoàng Long cung chủ có cửu vóc dáng nữ, đây là mọi người đều biết sự tình. Lúc nào lại ra như thế một cái mặt hàng, tự xưng long tử, đây chẳng phải là còn có đệ thập long tử rồi. Nhìn thấy chúng nhân hỏi thăm cùng ánh mắt kinh ngạc, Hoàng Long cung chủ nụ cười trên mặt lần thứ nhất tiêu tán, trở nên hơi có chút khó coi, nên vẫn là tới, ta liền biết lần này sự tình ngươi sẽ không bỏ qua. Đó là tự nhiên, đây chính là chúng ta Hoàng Long nhất tộc việc nhà, truyền thừa hoàng vị đại sự, ta làm phụ thân huyết mạch, Hoàng Long cung thiếu chủ, sao có thể không đến tham gia sao? Cao lớn thanh niên đương nhiên nói, phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại công tử là không hiểu ra sao, mê võng nhìn xem cái này nửa đường giết ra huynh đệ. Hoàng Long cung chủ thở dài một tiếng, đây đã là chuyện cũ năm xưa lúc trước bản tọa du lịch ngũ hồ tứ hải. Tại một chỗ hải ngoại trên hoang đảo gặp một vị long tộc thiếu nữ, kinh vi thiên nhân, rất nhanh liền rơi vào bể tình, sinh hạ một tử, nhưng về sau ta mới biết được. Cái kia long tộc thiếu nữ là rơi vào thần tộc long tộc phản đồ. Tiếp cận ta chính là vì sinh hạ Hoàng Long huyết mạch dòng dõi, nhưng dù sao một ngày vợ chồng bách nhật ân, trăm ngày vợ chồng tựa như biển sâu. Ta mặc dù bị lừa cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Phụ thân, vô luận mẫu thân năm đó làm sao lừa ngươi, nhưng ta là không có sai, mà lại ta làm Hoàng Long nhất mạch đích huyết, đương nhiên có thể tới tác động tiền bối huyết mạch, tranh đoạt thái tử đại vị. Trong lúc nói chuyện hắn vọt người mà lên một cây long chủ. Đại năng cảnh giới tu vi bộc phát, âm vang đem ngoại trừ Long Phi bên ngoài tất cả mọi người cho đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả công thành đại năng đại công tử đều không thể ngăn trở. Khí huyết quay cuồng liên tiếp lui về phía sau. Một đám phế vật điểm tâm mà thôi. Thật sự là cho phụ thân mất mặt, cho Hoàng Long nhất tộc mất mặt tiểu đệ. Liền để vi huynh đến tranh với ngươi đoạt một phen a này thái tử chi vị. hẳn là rơi xuống trên đầu của ta. Trong lúc nói chuyện vô cùng thuần chính, hoàng long khí tức bảo phát ra nơi xa, trước tiên liền có trên trăm tòa long tôn phần mộ nhận lấy dẫn dắt cảm ứng, đồng thời phun ra mấy trăm đoàn long tôn chi huyết đến. Cái này sao có thể? Cái này Dã Lộ xuất thân công tử làm sao có thể ủng có loại này huyết mạch thiên phú, vậy mà ẩn đè lại long phi công tử, cơ hồ nửa chân đạp đến vào đỉnh tiêm thần thú hàng ngũ. Đây cũng quá đáng sợ điểm a, xem ra lần này thái tử nhân tuyển hoa rơi vào nhà nào lại không tốt nói. Rất nhiều long tộc trưởng lão, đại tướng, đại năng đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới này một vị vậy mà có được loại này tinh khiết huyết mạch cao quý. Có được cường đại như thế long tộc chi lực, thiên tư siêu nhân, thiên phú dị bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.